Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Trần Hưng Đạo lại nghĩ như vậy. Đơn giản là vì ngài vẫn chưa kể cho thiên hạ nghe về việc ông Hoàng ngũ hành nhập mộng. Và Trần Hưng Đạo tin rằng nếu như mà quả thật ông Hoàng ngũ hành là quỷ thì ông ta đã thẳng tay trừ khử ngài khi có thể rồi. Và rồi cứ như thế, Trần Hưng Đạo suốt một thời gian dài trăn trở với những suy nghĩ đó, chỉ cho đến khi vào một đêm kia, Trần Hưng Đạo đang nằm thiêu thiểu chìm vào giấc ngủ thì bỗng như có tiếng nói của ai đó vanh vảnh ngay bên tai của mình. Muốn thấy được kiếm ngọc giáp vàng, phải cân bằng lại thế giới trước đã. Trần Hưng Đạo bật dậy ngay giữa đêm tối trên giường. Thôi đúng rồi, làm sao mà mình có thể quên được cơ chứ? Trần Hưng Đạo tự nhủ lòng mình. Ngày sáng sớm hôm đó, Trần Hưng Đạo trên mình mặc bộ áo giáp sắt đỉ xé, bên hông là thanh kiếm rỉ, leo lên yên ngựa. Lúc đầu các tướng sĩ thấy Trần Hưng Đạo mang binh khí tồi tàn, lại còn đi một mình tới nơi bị coi là nguyền rủa đó, thì lo lắm. Phải thuyết phục mãi thì Trần Hưng Đạo mới đồng ý cho các tướng sĩ thần tính đi cùng. Vì họ cũng muốn đảm bảo chắc rằng chẳng may có gì đó không hay xảy ra thì có thể ứng cứu kịp thời. Trước khi phi ngựa ra khỏi cung, Trần Hưng Đạo có ngoái đầu nhìn. Tuy nhiên lần này không còn thấy thiên hạ đâu nữa. Trần Hưng Đạo có chút buồn bã. Một vị tướng sĩ thấy vậy bèn hỏi: "Tướng quân, có chuyện gì thế ạ?" Trần Hưng Đạo giật cương ngựa hô lớn: "Không có gì, tiến quân." Trần Hưng Đạo dẫn đầu các tướng sĩ phi ngựa ra thẳng khỏi cung. "Vậy thiên hạ ở đâu? Sao cậu ta không ra cửa làm lễ và tiễn Trần Hưng Đạo chứ?" Thì ra thiên hạ đang ngồi một mình trong phòng cúng tế. Cậu ta đã bịt kín hết tất cả các cửa sổ lại, nên không có một thứ ánh sáng nào khác có thể lọt vào bên trong căn phòng tối tăm này. Thiên hạ ngồi thẳng lưng trước cái bàn cúng tế. Trên bàn nó có độc ngọn nến cháy leo lắc. Thân cây nến này có khắc ba chữ: Trần Hưng Đạo. Ánh nến cứ thế mà leo lắc, hắt ra cái thứ ánh sáng yếu ớt như để chống trọi lại cái mặt đêm đang bao vây lấy ngọn nến vậy. Bất ngờ thiên hạ phương tây, ngọn nến tắt liệm, một thứ khói trắng bốc lên, tuy rằng trầu bất vẫn còn đỏ rực. Thiên hạ chợp tắt nến xong thì ngồi đó nín thở như để chờ đợi một phép màu hiện ra. Thật là kỳ lạ quá, ngọn nến vốn dĩ đã bị tắt này, khi không là bốc cháy tỏa sáng rực rỡ hơn trước, soi rọi khắp cả căn phòng, đẩy lùi bóng đêm. Trên gương mặt thiên hạ xuất hiện một nụ cười, cậu ta nói thì thào: "Nếu ý của thiên phụ đã dậy thì tôi yên tâm rồi." Trần Hưng Đạo cùng với các tướng sĩ đã đứng trước cái hang động lớn ngày nào có giam giữ Lý Tông. Mọi người xuống ngựa tiến tới trước hai cánh cửa đồng đen lớn. Trần Hưng Đạo rút gươm đỉ xét ra đưa lên trước mặt khấn: "Xin thần Phật phù hộ cho nước Nam lấy lại được sự cân bằng." Nói rồi ngài dùng hết sức đưa thanh kiếm đỉ xét lên vung mạnh chém ngang một phát. Trước sự ngỡ ngàng ngạc nhiên của cả Trần Hưng Đạo lẫn các tướng sĩ, khi không cả hai cánh cổng đồng đen bỗng đổ sụp xuống tan thành tro bụi. Gió từ trong hang ùa ra lạnh lẽo vô cùng, kèm theo là cái mùi hôi thối phát ra. Mấy tướng sĩ kia có người không chịu được đã nôn ngay tại chỗ. Trần Hưng Đạo gồng mình chịu đựng, tay ngài lầm lầm thanh kiếm lao vào. Trần Hưng Đạo vừa tiến vào vừa nhìn quanh, nền hang là một màu đỏ tựa như màu máu. Thêm vào đó, ngay cửa hàng là năm bộ áo giáp sắt và kiếm vương vải, xương người thì mẫu còn mẫu không. Trần Hưng Đạo cứ tiến tới cho khi trước mặt ngài là một cái lồng sắt đã rỉ sét. Bên trong lồng sắt là cái gai vàng cũng mục rửa theo. Xung quanh là vô vàng những mảnh giấy vụn vương vải nhìn như lá bùa. Trần Hưng Đạo chỉ đứng sững người lại khi mà hai mắt của ngài đã nhìn vào cái thây của Lý Thông ngồi ngửa cổ trên gai vàng. Toàn thân thể của hắn ta như tiêu tụ hết mỡ và thịt. Cả người hắn bây giờ chỉ là một lớp da bùn nhùn bám lên khung xương chảy ra tựa như nến vậy. Trần Hưng Đạo đứng nhìn cái lớp da chảy bầy nhầy đó có vô vàng hình xăm mà ngài còn phải cảm thấy kinh tởm. Bất ngờ thanh kiếm đĩa sét trong tay của Trần Hưng Đạo bỗng phát ra nhịp đập thình thịch. Chưa dừng lại ở đó, bất ngờ cái đầu đang ngửa ra sau bỗng nhúc nhích và dựng thẳng dậy. Trần Hưng Đạo trùng mình kinh hãi mà lùi lại mấy bước. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net